Cô Hứa, ý cô là không muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi phải không? Bà Tịch vốn đang giận sôi, nghe Hứa Dinh Dinh nói vậy, suýt nữa không kiềm chế được cơn giận của mình. Hầy, sao lại không nói? Hôm nay chúng ta đang nói chuyện cho đàng hoàng. Hàn Nhã Thanh không đợi Hứa Dinh Dinh lên tiếng, đã lại tỏ thái độ. Nếu hôm nay hai người đã tự tới cửa thì nhân cơ hội này giải quyết vấn đề luôn. Chỉ hy vọng đến khi đó mặt của bà Tịch và Dương Trà Mi không bị vả quá sưng. Người như họ đôi khi nên được dạy dỗ tử tế. Cô Dương, không phải cô muốn lấy tiền đè người à? Vậy thì nhanh lên, chúng tôi thích nhất là người khác lấy tiền đè chúng tôi đấy. Hàn Nhã Thanh nhìn Dương Trà Mi cười cực kỳ rạng rỡ. Hàn Nhã Thanh, cô đúng là không biết xấu hổ, chẳng trách cậu ba Dương lại bỏ cô. Dương Trà Mi thấy Hàn Nhã Thanh cười rạng rỡ thì tức giận muốn giết người, đương nhiên giọng điệu càng thêm chế nhạo. Cô Dương, đừng đi quá xa, chẳng phải chúng ta đang nói đến việc dùng tiền để đè người sao? Hàn Nhã Thanh không tức giận, ý cười trên mặt càng lan ra. Các cô muốn 3.000 tỷ, đúng là mơ mộng hão huyền. Tôi có 6 tỷ đây này, cô cầm lấy 6 tỷ này rồi rời khỏi Xuyên. Dương Trà Mi lấy trong túi ra một tấm séc, đưa cho Hứa Dinh Dinh. Ui cha, mẹ ơi, không phải là nhà họ Dương các người phá sản, hết tiền rồi đấy chứ. 6 tỷ mà cô Dương cũng có mặt mũi lấy ra. Hàn Nhã Thanh nhìn tấm séc trong tay Dương Trà Mi, rồi cố ý kêu lên. Cô nói bậy bạ gì đó, nhà họ Dương chúng tôi sao phá sản được? Cổ phiếu tập đoàn Hằng Thần chúng tôi gần đây không ngừng tăng cao, tài sản của Dương Thị tăng lên rất nhiều. Hai lúa như mấy người không hiểu được đâu. Khi nhắc đến nhà họ Dương, khuôn mặt của Dương Trà Mi rõ ràng tự hào hơn. Gần đây giá cổ phiếu của công ty đúng là đang tăng. Đây cũng là lý do tại sao bà Tịch nóng lòng muốn Tịch Xuyên và Dương Trà Mi kết hôn. Đương nhiên, nhà họ Dương chúng tôi có giàu hơn nữa cũng không thể đưa cho loại người vô liêm sỉ các người. 6 tỷ này coi như tôi cho ăn mày. Dương Trà Mi kiêu ngạo nhìn Hứa Dinh Dinh. Hứa Dinh Dinh, 6 tỷ đã là nhiều rồi. E rằng cả đời này cô cũng chưa thấy nhiều tiền như vậy đúng không? Cô Hứa, 6 tỷ đúng là khá nhiều. Cô cố gắng cả đời có lẽ cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nên tốt nhất cô hãy cầm số tiền này mà rời xa Xuyên. Rời khỏi thành phố A đi. Bà Tịch cũng có ý như Dương Trà Mi nói. Hứa Dinh Dinh, cầm lấy tiền rồi rời khỏi Xuyên. Như vậy, đối với cô hay Xuyên đều tốt. Cô nên hiểu rằng bây giờ chỉ có nhà họ Dương chúng tôi mới giúp được Xuyên. Kẻ nghèo hèn vô dụng như cô không giúp được gì cho Xuyên đâu. Sẽ chỉ làm liên lụy anh ấy thôi. Dương Trà Mi nghe thấy lời của bà Tịch, cảm giác ưu việt càng thể hiện rõ hơn. Cô Dương, bây giờ nhà họ Dương đang nắm trong tay bao nhiêu cổ phần của tập đoàn Hằng Thần? Khóe môi của Hàn Nhã Thanh cong lên, nhìn Dương Trà Mi cười như không cười. Nhà họ Dương chúng tôi nắm giữ 30% cổ phần, là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hằng Thần. Bây giờ ba tôi đang giữ chức chủ tịch tập đoàn. Dương Trà Mi ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý, kiêu ngạo. Thì ra nhà họ Dương chỉ nắm 30% cổ phần tập đoàn. Nếu có người nắm trong tay 50% cổ phần, có phải chủ tịch Hằng Thần sẽ phải đổi người không? Khóe môi Hàn Nhã Thanh hơi dướn lên, nụ cười trên mặt cô tràn đầy ẩn ý. Sao có thể? Những cổ đông khác của tập đoàn Hằng Thần không ai chiếm hơn 30% cổ phần cả. Cổ đông lớn thứ hai cũng chỉ có 15%, tuyệt đối không thể vượt qua nhà họ Dương chúng tôi. Dương Trà Mi nhìn Hàn Nhã Thanh về mặt trào phúng. Hai lúa đúng là không hiểu gì hết. Bao nhiêu năm nay, tập đoàn Hằng Thần vẫn luôn cho nhà họ Dương chúng tôi nắm quyền. Dương Trà Mi rất kiêu ngạo bổ sung thêm một câu. Tập đoàn Hằng Thần là một trong những công ty được đưa ra thị trường lớn nhất của ở thủ đô. Cho nên đám hai lúa các người không thể tưởng tượng được sự lớn mạnh của nhà họ Dương chúng tôi. Ừm, nhà họ Dương đúng là rất lợi hại. Hàn Nhã Thanh nhìn Dương Trà Mi nghiêm túc gật đầu. Đó là điều đương nhiên. Giá cổ phiếu của tập đoàn Hằng Thần đang không ngừng tăng lên. Tài sản của nhà họ Dương chúng tôi đương nhiên cũng sẽ tăng theo. Vì vậy, thế lực của nhà họ Dương sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Sau khi tôi và Xuyên kết hôn, sẽ có thể giúp được anh ấy. Dương Trà Mi không nhìn ra sự khác thường trên mặt Hàn Nhã Thanh, cho rằng cô đang sợ hãi nên càng thêm tự đắc. Mắt bà Tịch nhanh chóng lóe lên. Bà ta chỉ muốn dựa vào nhà họ Dương để giúp Tịch Xuyên. Bà ta cũng hiểu rõ tình hình tập đoàn Hằng Thần hiện nay. Hứa Dinh Dinh, kẻ nghèo hèn vô dụng như cô, lấy gì mà so sánh với tôi? Cho dù Xuyên nhất thời bị cô mê hoặc, thì sau này anh ấy vẫn sẽ chọn tôi thôi. Cho nên tôi khuyên cô nên rời xa Xuyên càng sớm càng tốt. Đừng để sau này càng khó coi hơn. Hàn Nhã Thanh nhìn Dương Trà Mi đang diệu võ dương oai, không khỏi cười khẩy trong lòng. Ai cho cô ta cái sự tự tin này? Cô Hứa, hy vọng cô có thể tự mình biết mình một chút mà rời khỏi Xuyên. Thái độ của bà Tịch lúc này càng cứng rắn, lạnh lùng hơn. Hiển nhiên những gì Dương Trà Mi vừa nói đã có tác động đến bà Tịch.

cũng uổng công cô nói ra. Cô Hàn đừng hiểu lầm, Xuyên nhà chúng tôi không hề thích Dương Trà Mi một chút nào hết. Người mà Xuyên thích đó chính là Hứa Dinh Dinh. Tôi là mẹ của thằng bé, đương nhiên sẽ thuận theo ý của thằng bé rồi. Không thể nào miễn cưỡng thằng bé được. Trên mặt của bà Tịch vẫn mang theo nụ cười như cũ. Lúc bà ta nói lời này, trên mặt lại không hề có biểu cảm mất tự nhiên. Hàn Nhã Thanh nghiến răng. Khiếp, thật sự vượt qua nhận thức luôn rồi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người không biết xấu hổ như vậy đó. Dinh Dinh, đã ăn xong chưa vậy? Ăn xong rồi chúng ta đi mua sắm đi. Lúc này Hàn Nhã Thanh lười phải nói chuyện với bà Tịch. Một người vô liêm sỉ, vô địch thiên hạ luôn. Xong rồi. Hứa Dinh Dinh cũng không muốn nhìn thấy sắc mặt này của bà Tịch. Thật sự quá mỉa mai, quá trướng mắt. Hai người đứng dậy, trực tiếp rời đi. Bà Tịch đi theo sát phía sau bọn họ. Bà Tịch, xin bà đừng đi theo chúng tôi nữa. Bà sẽ làm phiền đến chúng tôi đó. Hứa Dinh Dinh nhìn thấy bà Tịch cứ luôn nhìn về phía bọn họ, chán nản thầm thở một hơi. Bà Tịch cứ đi theo, bám bọn họ như vậy, thật sự làm cho cô cảm thấy rất không tự nhiên. Được rồi, vậy dì về nhà trước đây, dì sẽ liên lạc lại cho cháu sau. Lúc này bà Tịch cũng không có tức giận, bây giờ Hứa Dinh Dinh nói cái gì thì chính là cái đó. Dinh Dinh, nếu không vì thì vài bữa cháu đến nhà dì chơi đi, để dì gọi Tịch Xuyên trở về luôn, hai đứa cũng có thể bồi đắp tình cảm. Thái độ lúc này của bà Tịch quả thật là kém xa rất nhiều so với lúc trước. Hứa Dinh Dinh nhìn bà ta không nói gì hết. Về nhà à? Hai năm trước cô đã bị bà Tịch đuổi về từ căn nhà đó. Bà Tịch nhìn thấy Hứa Dinh Dinh không nói lời nào, cho là cô đã đồng ý, mừng rỡ trong lòng liên tục phối hợp nói. Được rồi, vậy cứ quyết định như thế đi, dì chờ cháu ở nhà nha. Sau khi nói xong, bà Tịch cũng coi như là thức thời rời đi. Sau khi bà Tịch đi khỏi, Hứa Dinh Dinh rõ ràng thở dài một hơi. Nhã Thanh, rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy hả? Đến bây giờ Hứa Dinh Dinh vẫn còn chưa biết rõ là có chuyện gì xảy ra. Chuyện này thì cậu phải trở về hỏi Tịch Xuyên nhà cậu đó. Hàn Nhã Thanh nhìn cô, một mặt mỉm cười. Công lao là của Tịch Xuyên, cho nên việc này vẫn nên để Tịch Xuyên tự mình nói với cô đi. Không phải là cậu nói cho tớ biết cũng là giống nhau rồi à? Tớ thấy là cậu biết vô cùng rõ ràng đó nha. Hứa Dinh Dinh mang theo bất mãn nhìn về phía cô. Nhưng Hàn Nhã Thanh cũng chỉ cười khẽ, chính là không nói nhiều. Thôi bỏ đi, chúng ta đến cửa hàng đi dạo đi. Khoảng thời gian trước tớ mới nhìn thấy mấy kiểu quần áo trẻ con, chắc là đã được đưa ra thị trường rồi, để tớ mua cho hai bé cưng. Hứa Dinh Dinh thấy cô không nói gì, sau đó cũng không hỏi nữa. Hàn Nhã Thanh cũng đang muốn mua vài món đồ cho hai bé cưng. Người bạn nhỏ Đường Minh Hạo còn đang phụng phịu ở nhà đây này, phải dỗ dành mới được. Hai người đi đến cửa hàng ở phía trước. Lúc này hai bạn nhỏ Đường Minh Hạo và Đường Vũ Kỳ cũng đang ở trong trung tâm mua sắm. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo đã thăm dò được Dương Tầm Chiêu sẽ đến chỗ này, cho nên mới cố ý dẫn em gái đến đây. Anh ơi, ba đang ở đâu vậy? Đường Vũ Kỳ không nhìn thấy ba của mình, có chút thất vọng. Em đừng có nóng vội mà, sắp đến rồi đó. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo một mặt tự tin. Thằng nhóc biết là ngày hôm nay Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ đến trung tâm mua sắm. Anh ơi, ba đến rồi kìa. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nhìn về phía người đàn ông ở bên ngoài cửa, một mặt vui vẻ kêu la. Đương nhiên là Đường Minh Hạo cũng nhìn thấy. Lúc này cậu ba Dương vừa vặn đi đến, một góc mặt nghiêng rõ ràng, nhìn không ra được biểu cảm, nhưng mà làm cho người ta sinh ra mấy phần kính sợ từ tận đáy lòng. Anh bước đi cũng không nhanh, trong lúc giơ tay nhấc chân lại có một loại khí chất vương giả. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo hơi nhếch miệng, giả vờ lạnh lùng, tới nơi tới chốn lắm, chỉ tiếc là mắt bị mù. Tổng giám đốc, chuyện này là do sơ sót của chúng tôi, là do sai sót của chúng tôi. Tổng giám đốc khu trung tâm thương mại đi theo ở phía sau, mồ hôi trên trán đều đang nhỏ xuống, trên mặt rõ ràng mang theo mấy phần sợ hãi. Nhiệt độ điều hòa trong đại sảnh rất thấp, nhưng mà ông ta lại không ngừng lau mồ hôi. Dương Tầm Chiêu cũng không đáp lời, nhìn cũng không thèm nhìn ông ta một cái nào. Thư Kỳ Lưu làm một động tác, đừng lên tiếng với ông ta. Anh ơi, em đi tìm ba. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ cười đến híp cả mắt, lần đầu tiên nhìn ba ở một khoảng cách gần như vậy. Cô bé càng nhìn càng thấy hài lòng, càng nhìn càng thấy thích. Đừng có vội mà. Đường Minh Hạo hoàn hồn nhanh chóng kéo Đường Vũ Kỳ lại. Dương Tầm Chiêu đã từng nói là không thích trẻ con. Hiện tại Dương Tầm Chiêu đến đây là có phải chuyện làm không? Hơn nữa nhìn bộ dạng hình như là có chút gấp gáp, cũng có chút nghiêm trọng. Nếu như mà lúc này em gái đi ra ngoài làm phiền thì Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ không vui đâu. Nếu như mà ông ấy tức giận hù dọa em gái thì phải làm sao bây giờ? Lúc Dương Tầm Chiêu không tức giận thì đã nhìn thấy dọa người lắm rồi, chứ đừng nói là lúc tức giận. Chậm chạp một khoảng thời gian như vậy, Dương Tầm Chiêu đã đi đến. Lúc này, bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ đang đứng ở phía sau một cái quầy. Dương Tầm Chiêu cũng không nhìn thấy bọn nó. Anh ơi, ba đi mất rồi. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ có chút bất mãn. Tại sao anh ngăn cản em? Không cần nóng nảy, ông ấy đến đây để xử lý công việc. Xử lý công việc xong rồi thì chắc chắn sẽ đi xuống đây. Nếu lúc đó chúng ta lại bắt đầu kế hoạch của mình. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo là suy nghĩ vì cho sự an toàn của em gái, nhưng mà cũng không thể trì hoãn công việc của Dương Tầm Chiêu được. Nhìn bộ dạng của giám đốc, chắc là xảy ra chuyện gì lớn, chứ nếu không cũng sẽ bị dọa sợ thành bộ dạng đó. Thằng nhóc càng sợ hiện tại tâm trạng của Dương Tầm Chiêu không tốt thì sẽ hù dọa em gái nhà mình. Vậy thì chúng ta chờ đến lúc nào đây? Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ không hài lòng, cho nên có chút buồn bực. Là em quan trọng hay là công chuyện của công ty quan trọng hơn hả? Em quan trọng hơn. Đường Minh Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất mãn của em gái, quyết định nói một lời nói dối có thiện chí. Dương Tầm Chiêu đã nói rõ là không thích con nít rồi mà. Hài, nếu như em quan trọng thì tại sao lúc nãy anh lại muốn ngăn cản em lại? Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ cũng không được dỗ dành, bởi vì lúc nãy vừa mới bỏ qua cơ hội gặp mặt với ba, trong lòng của cô bé rất không vui. Đường Minh Hạo lại nhìn, thằng nhóc cũng không thể nói với em gái rằng là thằng nhóc lo lắng Dương Tầm Chiêu tức giận sẽ trực tiếp đá em gái bay mất. Anh ơi, bây giờ chúng ta chạy đến đó chắc là vẫn còn đuổi kịp mà. Đường Vũ Kỳ nhìn xuyên qua quầy hàng, vẫn còn có thể nhìn thấy Dương Tầm Chiêu ở trước mặt. Cô bé giang chân ra muốn đuổi theo. Chỉ là cô bé vừa mới chạy được hai bước thì đụng phải một nhân viên phục vụ đúng lúc đi tới. Ui da! Lúc này bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ chạy hơi nhanh, va chạm như vậy trực tiếp làm mình ngã ngồi trên mặt đất. À, nhân viên bán hàng đó cũng giật nảy mình, nhìn thấy một cô bé đang ngồi dưới đất liền vội vàng ngồi xổm xuống. Người bạn nhỏ, cháu không sao đó chứ? Cháu ngã có đau không? Lúc nãy cô ta thật sự không nhìn thấy bé gái này. Người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ té một phát làm mông có hơi đau, nhưng mà cô bé vẫn nhanh chóng bỏ dậy, sau đó nhanh chân chạy ra đằng trước. Nhưng mà giờ phút này Dương Tầm Chiêu ở phía trước đã đi vào trong thang máy lên lầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ lập tức trầm xuống, cái miệng nhỏ hếch lên sắp muốn khóc đến nơi. Bạn nhỏ à, cháu đừng khóc mà, không phải là dì cố ý đâu. Lúc nãy thật sự dì không nhìn thấy cháu. Nhân viên bán hàng nhìn thấy bộ dạng cô bé sắp khóc có chút sốt ruột. Bạn nhỏ à, ba mẹ của cháu đâu rồi? Cháu đi đến đây với ai vậy? Cháu đến đây cùng với anh trai. Đường Vũ Kỳ đã không nhìn thấy Dương Tầm Chiêu nữa, cũng chỉ có thể xoay người nhìn về phía anh trai nhà mình. Đường Minh Hạo cũng bước tới từ ra đằng sau quầy. Anh ơi! Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ sờ cái mông nhỏ của mình, một mặt mếu máo. Hả? Đây là anh trai của cháu đó à? Nhân viên bán hàng sửng sốt. Lúc nãy cô ta nghe thấy cô bé này nói là đi cùng với anh trai. Cô ta còn tưởng anh trai của cô bé đã là người trưởng thành rồi. Hóa ra lại là một bé trai chạc tuổi. Đều đã kêu em đừng có sút ruột rồi mà. Em chạy đi làm cái gì chứ? Đường Minh Hạo kéo cô bé lại, khẽ thở dài một hơi. Tính tình xúc động của cô bé là di truyền từ ai vậy hả? Đi thôi, anh dẫn em đi mua đồ ăn trước. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo biết em gái là một nhóc ham ăn, chỉ cần có đồ ăn thì lập tức có thể quên đi đau đớn. Thật hả? Hay quá hay quá, chúng ta đi ăn cái gì đi? Quả nhiên là nhóc ham ăn, vừa nghe nói có đồ ăn thì hai mắt lập tức phát sáng. Cái mông nhỏ cũng không còn đau nữa. Bạn nhỏ à, người lớn của các cháu đâu rồi? Có phải là hai đứa đi cùng với người lớn ở trong nhà không vậy? Nhân viên bán hàng nhìn thấy bọn nó chỉ có hai đứa bé thôi, có chút lo lắng. Hai đứa, đừng có chạy lung tung nha, để dì đi tìm người lớn cho hai đứa. Ở đây chờ dì nha, dì đi thông báo cái đã, để người nhà của hai đứa đến tìm hai đứa. Cháu cảm ơn dì, bọn cháu tự đi, ba mẹ không có tới cùng. Đường Minh Hạo lễ phép nói lời cảm ơn, thằng nhóc nhất quyết không thể để cho nhân viên bán hàng đi phát thông báo được. Một khi phát thông báo thì kế hoạch của bọn nó sẽ tiêu mất. Nhưng mà chỉ có hai đứa trẻ bọn cháu, nếu như... Nhân viên bán hàng nhìn hai đứa bé này đáng yêu như vậy, thật sự là sợ hai đứa sẽ xảy ra chuyện. Không có chuyện gì đâu ạ, bọn cháu còn mang theo điện thoại, sẽ tự mình liên lạc với người nhà. Cảm ơn gì ạ? Bạn nhỏ Đường Minh Hạo nói lời cảm ơn rồi lôi kéo Đường Vũ Kỳ nhanh chóng rời đi. Thấy bọn nhỏ đi rồi, nhân viên bán hàng cũng không thể nói cái gì được nữa. Lúc này trên khu quần áo trẻ em ở lầu 4, Hàn Nhã Thanh và Hứa Dinh Dinh đang chọn lựa quần áo trẻ em. Mấy kiểu dáng mà tớ ngắm chúng đều đưa ra thị trường rồi, thật sự là quá tốt đi thôi hả? Ừm, coi như cũng không tệ, trông có vẻ còn xinh đẹp hơn so với quảng cáo nữa. Hứa Dinh Dinh đã tìm được mấy kiểu quần áo mà lúc trước cô nhìn chúng, rất là hài lòng. Hàn Nhã Thanh nhìn giá cả, nhịn không được mà lè lưỡi.

Nhưng mà cô nhóc này lại không hề sợ anh tí nào. Hơn nữa anh cũng có một loại cảm giác thân thiết rất đặc biệt đối với bé. Nói cho cậu biết nha, ba còn ruột thịt hơn nhiều so với cậu nữa đó. Đồng Vũ Kỳ nhìn về phía Nguyễn Tân Tân, giọng điệu đó vô cùng kiêu ngạo, mang theo rõ ràng là ý khoe khoang. Đừng nghĩ là tuổi của cô bé nhỏ, cô bé biết là cậu không quan trọng bằng ba đâu. Thư Ký Lưu và đám người trợn mắt nhìn. Đúng vậy, đạo lý đó nói hay lắm. Nhưng mà hiện tại cái này không phải là trọng điểm. Không phải là trọng điểm. Trọng điểm là người ba này của cháu rốt cuộc có phải là ba của cháu hay không. Giờ phút này Thư Ký Lưu hoàn toàn ngớ người. Hiển nhiên là tổng giám đốc nhà anh ta căn bản không biết cô bé này. Tổng giám đốc căn bản cũng không biết mình có một đứa con gái như vậy. Nếu như mà tổng giám đốc không biết, vậy chắc chắn là bà chủ cũng không biết. À, ai có thể cho anh ta biết rốt cuộc đây là có chuyện gì không vậy? Cậu nói láo. Cậu của tôi vẫn còn chưa kết hôn đâu. Sao lại có một đứa con gái giống như cậu được chứ? Tuy là tuổi của Nguyễn Tân Tân vẫn còn nhỏ, nhưng mà cô bé biết Dương Tầm Chiêu vẫn còn chưa kết hôn. Chưa kết hôn thì không có khả năng có con gái được. Đường Vũ Kỳ cũng không lập tức trả lời câu hỏi của Nguyễn Tân Tân, chỉ là dùng một ngón tay chỉ vào Nguyễn Tân Tân. Sau đó ngón tay nhỏ của Đường Vũ Kỳ dựng thẳng lên, nhẹ nhàng lắc lắc trước mặt của Nguyễn Tân Tân. Bộ dạng của cô bé trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng mà rất phong cách. Cảm giác đó giống như là khinh thường phải nói chuyện với Nguyễn Tân Tân. Tầm Chiêu và Thư Ký Lưu cùng tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt. Cô bé nhỏ đây là có ý gì đấy? Khinh thường phải chiến với nhau à? Đám người còn đang suy đoán thì Đường Vũ Kỳ đã ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía Dương Tầm Chiêu. Ba ơi, ba nói cho cậu ta biết đi, rốt cuộc ba đã kết hôn hay chưa? Giọng nói bá đạo như là nữ vương, nghe giống như là mệnh lệnh. Ừ, đích thật là mệnh lệnh đó, không cần phải nghi ngờ. Một đứa bé dám ra lệnh cho cậu ba Dương. Cả đám nhìn cô bé không biết xuất hiện từ chỗ nào, vậy mà lại dùng giọng điệu ra lệnh cho tổng giám đốc nhà bọn họ. Cả đám đều lau mồ hôi. Lá gan của con bé này thật lớn. Hai cô bé nhỏ đấu võ mồm với nhau, thẳng thừng lôi kéo tổng giám đốc vào. Cái này cũng không phù hợp đâu nha. Dương Tầm Chiêu ngược lại cũng không cảm thấy bất cứ cái gì không vui. Hơn nữa, chẳng biết là tại sao anh còn cảm thấy ngọt ngào. Ở trong lòng có một loại cảm giác rất thoải mái. Cô bé này thật là đáng yêu quá đi thôi. Hơn nữa, còn chỉ rõ mục đích là anh giúp cô bé. Đó đang là tin tưởng vào anh, ỷ lại vào anh. Loại cảm giác này thật là không tệ. Đúng vậy, lúc này cậu ba Dương có một loại cảm giác ỷ lại là được thỏa mãn. Những cái khác cậu ba Dương cũng không quan trọng. Ừ, kết hôn rồi. Mặc dù là bây giờ anh với Hàn Nhã Thanh đã ly hôn với nhau, nhưng mà ở trong lòng của cậu ba Dương, Hàn Nhã Thanh vẫn là vợ của anh như cũ, cho nên anh vẫn là người đàn ông đã kết hôn. Dù sao sớm muộn gì cũng phải cưới nhau. Có nghe thấy chưa? Ba của tôi đã kết hôn rồi đó. Đồng Vũ Kỳ hiển nhiên rất hài lòng đối với câu trả lời của cậu ba Dương. Cô bé nhìn về phía Nguyễn Tân Tân một lần nữa, rất bá đạo mà tuyên bố: ba của tôi đã kết hôn với mẹ tôi rồi. Thư Ký Lưu trợn tròn mắt. Tổng giám đốc nhà anh ta đúng là đã kết hôn rồi, nhưng mà bà chủ là mẹ của cô bé này hả? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đâu. Chưa từng nghe qua bà chủ nhắc tới. Cô nhóc này cũng gan dạ quá đi. Vì tranh giành tình thân mà cô nhóc này cái gì cũng dám nói hết. Hai mắt của Dương Tầm Chiêu lóe lên. Bé con này chỉ là tùy tiện nói thôi hả? Người mà anh cưới cũng chỉ có một, đời này cũng chỉ có một, sẽ chỉ là Hàn Nhã Thanh. Nhưng mà Hàn Nhã Thanh không có con, hơn nữa cô thậm chí không thể sinh con, cho nên đứa nhỏ này không thể nào là của Hàn Nhã Thanh được. Dù sao thì đây cũng là một đứa trẻ, mới có 4-5 tuổi, chắc cũng chỉ là tùy tiện nói ra mà thôi. 4-5 tuổi. Trong một cái nháy mắt, trong đầu của cậu ba Dương lại có một suy nghĩ gào thét tung ra. Đứa nhỏ này trong khoảng 5 tuổi, 5 năm trước anh với Hàn Nhã Thanh đã từng. Mà Hàn Nhã Thanh không thể sinh con được, có lẽ là chuyện sau này khi cô mới gặp phải. Có phải không? Có phải không? Có phải con bé con này thật sự là con gái của anh không? Con gái của anh với Hàn Nhã Thanh. Nghĩ đến loại khả năng này, tay của Dương Tầm Chiêu cũng phát run lên. Đường Minh Hạo trốn ở một bên đã hết nhìn nổi rồi. Tình tiết này cũng cùng với kế hoạch của thằng bé chênh lệch nhau mấy nghìn dặm. Thằng nhóc có thể bắt em gái trở lại không? Dưới tình huống hiện tại, hiển nhiên là không thể rồi. Nhưng mà cứ mặc kệ để cho em gái tiếp tục hành động, vậy thì việc này sẽ không thể khống chế được. Em họ từ lúc nào mà cậu lại có một đứa con gái lớn như vậy? Cả nửa ngày sau, Triệu Nguyệt Như mới hoàn hồn lại. Hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên mặt của hai người, hiển nhiên là muốn xác định chuyện này có phải là thật hay không. Dương Tầm Chiêu không trả lời câu hỏi của Triệu Nguyệt Như. Chỉ là hai mắt của anh nhìn thẳng về phía Đường Vũ Kỳ. Anh muốn hỏi cô bé, hỏi cô bé rút cuộc là con gái của ai. Có lẽ là bởi vì lúc này anh vô cùng kích động, cho nên trong lúc nhất thời dường như cũng nói không nên lời. Hơn nữa, chị nhìn thấy dáng dấp của cô bé này cũng không hề giống cậu nha. Triệu Nguyệt Như cũng không phát hiện ra sự khác thường của Dương Tầm Chiêu. Cô ta chỉ cảm thấy việc này không có khả năng. Đương nhiên là cô ta càng muốn châm ngòi ly gián. Có chỗ nào không giống hả? Ba của tôi đẹp trai như vậy, tôi lại đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế, sao lại không giống nhau được? Tôi với ba tôi đều đẹp như nhau, cho nên đây chính là ba của tôi. Đường Vũ Kỳ nghe thấy lời của Triệu Nguyệt Như nói là cô bé với ba không giống nhau, lập tức bùng nổ. Đường Vũ Kỳ cảm thấy là lý do này của cô bé rất đầy đủ. Dưới cái nhìn của cô bé, chỉ cần là đồ vật xinh đẹp thì đều giống nhau. Thư ký Lưu trợn tròn mắt. Logic thần thánh này làm cho người ta không thể phản bác. Lúc này Hứa Dinh Dinh đang đứng ở cách đó không xa, hoàn toàn sửng sốt. Tình huống gì đây? Đây là bé cưng Vũ Kỳ nhà cô đó mà. Sao bé cưng Vũ Kỳ lại ở chỗ này? Bé Vũ Kỳ và Dương Tầm Chiêu ở cùng một chỗ với nhau. Đây là có chuyện gì đây? Nhã Thanh rõ ràng đã nói Dương Tầm Chiêu không biết chuyện của hai bé cưng rồi mà. Bởi vì Dương Tầm Chiêu vẫn còn chưa thông qua cuộc khảo nghiệm của Đường Minh Hạo. Lúc này bé Minh Hạo vẫn còn đang giận dỗi đây mà. Cho nên tạm thời không thể nói cho Dương Tầm Chiêu biết chuyện liên quan đến hai bé cưng. Cho nên sao bé Vũ Kỳ lại gặp Dương Tầm Chiêu được? Vậy hơn nữa còn luôn mồm gọi là ba. Lúc nãy cô với Hàn Nhã Thanh không mua được đồ chơi mà Đường Minh Hạo thích, cho nên đi xuống lầu. Lúc xuống lầu 1 thì Hàn Nhã Thanh đi vào nhà vệ sinh, cô muốn tùy tiện đi dạo, không ngờ lại có thể nhìn thấy một màn này. Nếu như mà để Hàn Nhã Thanh nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ như thế nào đây? Bộ dạng của cậu không hề giống với cậu chút nào hết. Cậu không phải là con gái của cậu tôi. Cho dù là thật, vậy thì cậu cũng là con riêng thôi. Lúc này Nguyễn Tân Tân một mặt ghen tị. Nó biết sự lợi hại của người cậu này, cho nên nó không thể để cho cậu của nó bị người khác cướp mất. Trong nháy mắt, trong mắt của cậu Ba Dương toát ra sự lạnh lẽo. Nếu như Nguyễn Tân Tân không phải chỉ là một đứa nhóc 19 tuổi, đoán chừng cậu Ba Dương thật sự có thể một phát đánh bay nó đi. Em họ, cô bé sẽ không phải thật sự là con gái riêng của cậu đó chứ? Lúc nãy, Triệu Nguyệt Như vẫn còn không nghĩ đến điểm này. Nghe thấy lời nói của con gái, ngược lại có cảm giác không phải là không có khả năng. Nếu không thì Dương Tầm Chiêu từ trước đến nay đều không yêu thích con nít. Sao bây giờ lại đối xử dịu dàng như vậy? Tốt như vậy đối với một cô bé này. Đây là lần đầu tiên mà cô ta nhìn thấy Dương Tầm Chiêu như thế này. Nhưng mà cô ta cảm thấy không phải như vậy. Đã nhiều năm rồi, ở bên cạnh của Dương Tầm Chiêu đều không có phụ nữ. Đương nhiên, chuyện kết hôn với Hàn Nhã Thanh là ngoại lệ. Mấy tháng trước, Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh mới kết hôn với nhau. Đứa bé này cũng xấp xỉ 5 tuổi, cho nên không thể nào là con của Dương Tầm Chiêu với Hàn Nhã Thanh được. Vậy thì đứa nhỏ này xuất hiện từ đâu ra đây? Hứa Dinh Dinh đứng cách đó không xa, nghe nói câu con gái riêng, hai mắt nhanh chóng nheo lại. Dám mắng bé cưng của cô là con gái riêng, thật là ghê tởm. Nhưng mà trong lòng của Hứa Dinh Dinh cũng biết rõ ràng hiện tại thân phận của bé Vũ Kỳ quả thật có chút hơi xấu hổ. Nhã Thanh với cậu Ba Dương kết hôn với nhau chỉ có 2 tháng, hơn nữa còn ly hôn. Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu trong nháy mắt lạnh lùng đến cực điểm. Anh ngước mắt lên nhìn về phía Triệu Nguyệt Như. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt giống như có thể làm cho người khác đông cứng trong nháy mắt. Cơ miệng của cậu Ba Dương khẽ cử động, vừa định mở miệng. Ba ơi, con gái riêng là cái gì vậy à? Đường Vũ Kỳ lại lôi kéo tay của anh lắc lắc. Đường Vũ Kỳ ngửa đầu lên nhìn về phía anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thắc mắc không hiểu. Cái danh từ con gái riêng hay từ trước đến nay bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ chưa từng nghe qua, cho nên không hiểu. Cậu Ba Dương nhìn về phía Đường Vũ Kỳ, băng tuyết trong đôi mắt giống như gặp lửa, trong nháy mắt hòa tan, hòa đến nỗi làm gương mặt của anh khắp nơi đều là nụ cười. Con là bé cưng của ba mẹ. Lời nói này của cậu Ba Dương là an ủi cô nhóc, nhưng mà anh lại nói lời này vô cùng tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi dường như đó chính là như vậy. Hứa Dinh Dinh nhìn cục diện này có chút ngơ ngác. Dương Tầm Chiêu biết rồi hả? Đã biết chuyện hai bé cưng rồi à? Không biết từ lúc nào Đường Minh Hạo đã đi đến bên cạnh của Hứa Dinh Dinh, nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của Hứa Dinh Dinh. Bé Minh Hạo, sao con lại ở đây vậy? Là con dẫn em gái đến đây đó hả? Hứa Dinh Dinh nhìn thấy Đường Minh Hạo thì lập tức hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Bé Minh Hạo, con muốn làm gì vậy? Là con muốn cho em gái đi nhận ba hả? Bây giờ Hứa Dinh Dinh cũng chỉ có thể nghĩ ra được một lý do này thôi. Bởi vì lúc nãy Đường Vũ Kỳ đều đã thừa nhận Dương Tầm Chiêu là ba của cô bé. Mẹ nuôi, mẹ đi kéo em gái về đây đi. Cái miệng nhỏ của Đường Minh Hạo hơi nhếch lên. Mắt của thằng nhóc